Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, không hề phòng bị gặp tộc trưởng, mặc kệ Liêu Dư Khanh thế nào ở vi tín thượng oanh tạc. Dụ Tranh đều hạ quyết tâm oa ở lầu 2 không đi xuống. Ngày mai khả năng cũng sẽ như thế. Không, kế tiếp một tuần, nàng đều phải trốn đi. Cũng may Chu Ánh Tuyết đồng học trượng nghĩa tương trợ. Nửa giờ sau sẽ đến nhà ăn hỗ trợ, nàng xem đến trước cửa xếp thật dài đội ngũ khi cũng liền phát hoảng. Này đàn bạn trên mạng quá điên cuồng, hiện tại đều 3 giờ rưỡi chiều, cư nhiên còn chưa có rời đi, nàng truy tinh cũng chưa điên cuồng như vậy. Rốt cục có thể lý giải Dụ Tranh trốn đi không thấy nhân tâm tình. Này nếu như bị bắt được còn phải, tuyệt đối phân phân chung bị vây trụ. Cho ngươi một bước cũng chuyển động không được. Chu Ánh Tuyết đứng ở ngoài cửa, lấy điện thoại cầm tay ra cấp Dụ Tranh phát ra điều vi tín. Nói cho chính nàng bên này tình huống. Cá lớn, ngươi yên tâm trốn hảo. Ta đã đến, Dụ Tranh. Vạn phần cảm tạ, ta quay đầu nhất định nhường Liêu Thần mang ngươi ăn kê mang ngươi phi. Chu Ánh Tuyết. Ngoặc kép, tình yêu, nói lên này, nàng liền nghĩ tới tối hôm qua khứ sự. Nàng rối rắm sau một lúc lâu quyết định đến hỏi hỏi Liêu Dư Khanh có thể hay không mang nàng đánh trò chơi, đến cuối cùng phát vi tín lại chỉ phát ra cái nhĩ hảo. Này quả thực xưng được với từ trước tới nay tối xấu hổ chuyện. Chu Ánh Tuyết vòng khai hàng dài bàn đội ngũ, đi tới cửa, đẩy ra một cánh cửa nghiêng người đi vào cửa đôi nhiều lắm nhân. Nàng đều nhanh chen không đi vào. Vừa thấy nàng không xếp hàng liền đi vào trong phòng ăn. Cửa chờ đợi đã lâu khách hàng nhất thời bất mãn. Giống áp đặt khai thủy sôi trào hừng hực. Tiểu cô nương sao lại thế này a? Không nhìn đến chúng ta đều ở xếp hàng sao? Công cộng trường hợp chú ý điểm tố chất được không? Phục vụ sinh thế nào cũng không quản quản. Nàng không cần xếp hàng sao? Chu Ánh Tuyết nghe vậy quay đầu lại. Cười nhẹ, ngượng ngùng. Ta cũng vậy, bữa ăn này thính phục vụ sinh, kiêm chức, cho nên tới Germany, mọi người, hơn Chu Ánh Tuyết này giúp đỡ. Dụ Tranh rốt cục không cần lo lắng nhân thủ không đủ vấn đề. Nàng nằm ở phòng khách trên sofa thở vào khẩu khí, yên lặng cầu nguyện bản thân chạy nhanh quá khí, không nghĩ tiếp qua loại này trốn trốn tránh tránh ngày. Lại một lần nữa cảm thán minh tinh không dễ dàng, suốt ngày sống ở người khác trong tầm mắt. Cho dù là tư nhân thời gian, vẫn là sẽ bị âm thầm chụp ảnh cậu tử cùng không nói đạo đức tư sinh phấn quấy dày. Thật sự rất không dễ dàng. Loại này cuộc sống làm cho nàng thể nghiệm một ngày đều thấy cả người khó chịu. Đối với trần nhà miên man suy nghĩ, chuông cửa lại bỗng nhiên vang lên. Dụ Tranh nhất lăn lông lốc theo trên sofa lăn xuống đến. Ngơ ngác nhìn ván cửa. Tại đây cái đặc thù thời khác. Di động tĩnh đều làm cho nàng liên tưởng đến bên ngoài đám kia xếp hàng fan. Sẽ không bị cá biệt fan đã tìm tới cửa đi. Bọn họ hẳn là còn chưa tới như vậy phát rồ nông nỗi đi. Cứu mạng a, đến cá nhân cứu cứu đáng thương đứa nhỏ đi. Dụ Tranh một bên ở trong lòng điên cuồng kêu rên, một bên chậm gì gì đứng dậy, đi chân trần dẫm nát trên sàn, tính toán trước theo môn trong gương ngắm liếc mắt một cái. Sau đó làm bộ trong nhà không ai, đi đến cửa vào công phu, nàng đoán đến bên ngoài khấu chuông cửa có thể là cái rất có lễ phép muội tử. Bởi vì nàng khấu một chút, trung gian hội tạm dừng tam đến 5 giây, sau đó lại khấu một chút, cùng cái loại này cuồng khấu chuông cửa táo bạo thiếu nữ bất đồng. Dụ Tranh nhắc đến tâm thoáng buông một điểm, ở ván cửa sau dừng lại. Híp mắt theo môn kính nhìn ra phía ngoài. Không, không là muội tử, là một trương thập phần xinh đẹp gương mặt, tóc đen bàn thành kế, làn da bạch gần như trong suốt, hào không chút tì vết nào, môi đỏ bừng, trực tiếp nhường khí chất của nàng theo tao nhã nữ sĩ tăng lên tới cao quý nữ vương. Hạnh sắc châm dệt váy dài nhất thời lại nhu hòa của nàng nữ vương khí chất. Tựa như bén nhọn góc cạnh bị ma mượt mà. Dụ Tranh cảm thấy nàng có chút quen mặt, lược nhất suy tư, nàng liền nghĩ tới, hành tích tạp chí xã lão bản Hoắc hành tích Hoắc tổng. nàng thế nào tự mình đi lại thấy nàng? Chẳng lẽ là nàng trên công tác ra chuyện gì? Khả bình thường đều là lương chủ biên phụ trách liên hệ nàng a. Vị này nghe đồn bên trong Hoắc tổng nàng tổng cộng cũng chỉ thấy quá một mặt. Vẫn là ký ức thời điểm liếc qua liếc mắt một cái. Nói qua hai câu nói, lão bản tự mình tìm đến trong nhà đến, Dụ Tranh nói cái gì cũng không dám chậm trễ, vội vàng đem cửa mở ra, cửa mở không hề dự triệu, Hoắc Hành Tích một bàn tay còn treo ở giữa không trung. Đang định lại khấu một chút chuông cửa, không nghĩ tới môn liền ở trước mắt mở ra, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt một chút, Hoắc Hành Tích dẫn đầu lấy lại tinh thần, ánh mắt theo Từ Hạ đánh giá nàng. Phương mới nhìn đến trên mạng ảnh chụp, nàng liền cảm thấy kia cô nương nhìn quen mắt, giờ phút này nhân liền đứng ở bản thân trước mặt, nàng lập tức còn có ấn tượng, là nàng đến tạp chí xã ký ước ngày đó, các nàng ở trong thang máy gặp được, lúc đó còn nói qua nói mấy câu, cụ thể nói gì đó nàng nhớ không rõ, nhưng khuôn mặt này của nàng xác thực có chút ấn tượng, là cái rất xinh đẹp tiểu cô nương. Tiểu cô nương đứng ở trước mặt nàng, biểu cảm có chút ngốc, thật to mắt hạnh như nước trong veo, môi hơi mí mani mặc đơn giản bạch tê tuất, vạt áo phía bên phải đánh cái kết, phối hợp như từ quần sóc ngắn, lộ ra song thẳng tắp thon dài chân, quang chân, Dụ Tranh bị nàng sáng quắc ánh mắt biến thành ngượng ngùng. Gò má nháy mắt đỏ bừng, hơi hơi thiếu hạ thấp người. Ngài hảo, nàng này, mặt đỏ, bản sự không biết là tùy ai. Nói hồng liền hồng, không cần thiết một chút phản ứng thời gian. Chính là một giây chuyện. Chu Mộ Quân tổng lấy này cười nhạo nàng. Dụ Tranh sai khai thân mình nhường Hoắc Hành Tích tiến vào. Đóng cửa lại, xoay người theo tủ giày lý rút ra song tân dép lê đưa tới nàng bên chân. Này mới phát hiện bản thân cư nhiên chân không? Rất không lễ phép. Nàng quẫn quẫn, đặng đặng đặng chạy về sofa biên táp thượng cởi giày, lại chạy về đến đứng ở Hoắc Hành Tích trước mặt, biểu cảm nghiêm túc, ngữ khí nghiêm cẩn nói. Hoắc tổng, ta không tha cảo, thượng nhất kỳ bản thảo đã phát cho lương chủ biên. Hắn còn tại thầm cảo, Hoắc Hành Tích, tìm 3 giây thời gian lý giải nàng ý tứ trong lời nói. Hoắc Hành Tích cười híp mắt nói, ngươi đừng khẩn trương. Ta hôm nay tới tìm ngươi không phải vì công việc, là việc tư, ngươi là A Quân bạn gái đi. Ta là mẹ nàng, lần này đổi Dụ Tranh đáng kể trầm mặc. Ta, dựa vào, nàng vừa rồi đầu óc đường ngắn, chỉ nhớ rõ Hoắc Hành Tích là Hành Tích tạp chí xã lão tổng. Là của nàng người lãnh đạo trực tiếp, hoàn toàn quên nàng một thân phận khác nàng bạn trai mẹ. Xong rồi, nàng chỉ biết, này hai chữ là thuộc loại của nàng thiên ngoài miệng. Chu Mộ Quân nói không thích hợp, nàng nói mới thích hợp nhất. Tối hôm qua tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ về sau nàng nên nghĩ đến. Chu Mộ Quân gia nhân cũng sẽ nhìn đến trên mạng tin tức. Nhưng mà của nàng đầu óc bị các loại nói ra chiếm cứ. Căn bản không nghĩ tới phương diện này. Thậm chí ở Chu Mộ Quân nhắc tới khả năng tưởng nữ sĩ hội nhìn đến tin tức thời điểm. Nàng cũng không nghĩ tới hắn bên kia gia nhân có phải hay không nhìn đến. Trước mắt đây là, không hề phòng bị gặp tộc trưởng. Sau một lúc lâu, Dụ Tranh tiếp nhận rồi này hiện thực, mí mắt rút vài cái, miệng tự động vấn an. A Di Hảo, Dụ Tranh làm sao ngươi lắp bắp, ngươi tỉnh lại một điểm được không? Nàng năm ngón tay thu nạp nắm chặt thành nắm tay, cấp bản thân cố lên bơm hơi. Sau đó ngước mắt nhìn về phía Hoắc Hành Tích, đột nhiên phát hiện hai người còn đứng ở cửa vào. Dụ Tranh thở sâu, nói, mời ngài vào, hai người một trước một sau đi vào phòng khách. Ở trên sofa ngồi xuống, Dụ Tranh ăn nói vụng về, mừng năm mới bái phỏng thân thích thời điểm, toàn bộ quá trình ôm chặt ba cánh tay. Ba nói vị này kêu, gì cả. Nàng liền đi theo kêu một tiếng, gì cả. Ba nói cái kia kêu, nhị thẩm. Nàng liền đi theo xưng hô một tiếng, nhị thẩm. Dư thừa lời hay liền sẽ không nói. Bất quá, nàng ở trên mạng thổi thải hồng thí công phu nhưng là nhất lưu. Loại này công phu lại vô dụng đến trong hiện thực cuộc sống. Tỷ như giờ phút này, trừ bỏ nói một tiếng khô cằn a di hảo. Nàng không thể tưởng được còn có thể nói cái gì. Phản ứng vài giây, Dụ Tranh cọ đứng lên, bởi vì quá mức hoảng loạn, đứng lên thời gian sai lệch điểm ngã sấp xuống, thân thể lảo đảo một chút mới đứng vững. Ta đi cho ngài rót cốc nước, dừng một chút. Nàng nghiêng đầu đến xem Hoắc Hành Tích, ngài muốn uống trà sao? Vẫn là cà phê, nước sôi là được nga. Hảo, Dụ Tranh đi đến quầy bar một bên, rút ra cái sạch sẽ ly thủy tinh, trước đổ tiến nước ấm nóng tẩy một lần, lại đổ hơn phân nửa chén nước sôi. Nàng đổ nước công phu, Hoắc Hành Tích mọi nơi đánh giá này phòng ở bố cục. Địa lý vị trí hảo, đối phố kiến trúc cũng không tính cao, có rất tốt chiếu sáng, cửa sổ sát đất rèm cửa sổ cúi rừng ở hai bên. Buổi chiều rực rỡ dương quan xuyên thấu qua cửa sổ, rừng ở trên sàn, vừa đúng chiếu không tới giữa phòng khách vị trí, cho nên không có kéo rèm cửa sổ tất yếu. Cửa sổ sát đất biên một loạt lục thực, loại ở các màu thô đào trong chậu hoa, ánh mặt trời hắt vào, phiến phiến lá xanh thủy sắc ướt át, kiệu cởi mở phòng bếp các loại đồ làm bếp cái gì cần có đều có. Bên cạnh là trương hình chữ nhật bàn ăn, mặt trên cung cấp nuôi dưỡng nhất phủng kiều diễm tulip, khó trách vừa tiến đến đã nghe đến một trận nhàn nhạt tự nhiên mùi hoa. Không là cái loại này không khí tươi mát tề hương vị. Dụ Tranh đem cốc nước đặt ở Hoắc Hành Tích trước mặt trên bàn trà. Nhân ngồi ở bên cạnh nàng, cùng nàng trung gian cách một đoạn khoảng cách, phòng khách lâm vào quỷ dị yên tĩnh, các loại phức tạp cảm xúc tập thượng Dụ Tranh trong lòng. Trong đó khẩn trương cùng sợ hãi là rõ ràng nhất, hiện tại loại tình huống này muốn làm như thế nào? Này cùng nàng phía trước tưởng tượng gặp tộc trưởng hình ảnh hoàn toàn không giống với. Làm cho nàng trở tay không kịp, chỉ có thể bị động nhận kế tiếp khả năng đối mặt một loạt vấn đề. Hoắc Hành Tích đánh giá hoàn chỉnh cái phòng khách bố trí. Thế này mới đem ánh mắt dừng ở trên người nàng, ở nàng ánh mắt liếc tới được trong nháy mắt, Dụ Tranh lưng thẳng thắn, hô hấp đều đình trệ, tim đập đổ vào vài chục. Hoắc Hành Tích cười hỏi, A Quân cũng ở nơi này. Vừa rồi Dụ Tranh giúp nàng lấy dép lê thời điểm, nàng thoáng nhìn tủ giày lý bày biện có mấy song nam sĩ giày da. Còn có một đôi nam sĩ giày thể thao. Dụ Tranh, này đạo đề nên thế nào đáp? Có tiêu chuẩn đáp án sao? Có thể thỉnh cầu chàng ngoại nhân viên trợ giúp sao? Nói Chu Mộ Quân ở nơi này, có phải hay không có vẻ nàng thật không dè dặt? Nhưng này cũng không trách nàng a, là Chu Mộ Quân cái kia niêm nhân trùng phải muốn ở chung. Muốn nói hắn không ở nơi này, chẳng phải là nói dối. Nàng làm không được, trầm mặc một lát, Dụ Tranh vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, chỉ là khí thế rõ ràng yếu đi rất nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, là, Hoắc Hành Tích nhướng mày. Các ngươi kết giao đã bao lâu? Dụ Tranh lại trầm mặc một lát. Bất quá lúc này đây không phải là bởi vì dối dám, mà là ở trong lòng đếm trên đầu ngón tay tính bọn họ ở cùng nhau thời gian. Nàng mím mím môi, nhỏ giọng nói, mau 6 tháng, Hoắc Hành Tích lông mày dương rất cao. Cứ nhiên mau nửa năm, A Quân đến cùng ở làm cái gì? Gạt trong nhà lâu như vậy, thật sự là không biết nói hắn cái gì hảo, sớm biết rằng hắn có bạn gái. Nàng hà về phần mỗi ngày quan tâm của hắn cảm tình sự. Hoắc Hành Tích nhịn nhẫn, vẫn là không nhịn xuống, nhíu lên mi tâm ni mắt thấy nàng biểu cảm thay đổi, Dụ Tranh trong lòng căng thẳng, khoát lên trên đầu gối ngón tay rảo nhanh, nàng đoán không ra Hoắc Hành Tích tâm tư, chỉ có thể thông qua này biểu cảm phán đoán ra nàng giờ phút này thật không vừa lòng. Nhưng mà Dụ Tranh không biết là, Hoắc Hành Tích sở dĩ không vừa lòng, là ở quái Chu Mộ Quân giấu giếm thật chặt, con trai nói chuyện mau nửa năm bạn gái, nàng này làm mẫu thân không chỉ có hào không biết chuyện. Còn tại mỗi ngày dỗi hơi nói, không là cho hắn quán canh gà chính là nghĩ cách thúc giục hắn yêu đương. Thậm chí nàng phía trước còn tưởng qua tổ chức cái thân cận yến. Hiện tại hồi nhớ tới quả thực giống cái chê cười. Hoắc Hành Tích hỏi qua này hai vấn đề sau liền trầm mặc. Dụ Tranh trong lòng không để, cũng không dám nói lung tung nói. Tĩnh tĩnh chờ, mỗi một phút đồng hồ đều là giày vò. Nàng chỉ cảm thấy, lần trước Chu Mộ Quân chủ động vọt tới nhà nàng đi gặp tộc trưởng hành vi thật sự là rất dũng cảm. Cảm động muốn khóc, Hoắc Hành Tích xem dụ tranh, như là mới nhìn ra của nàng co quắp. Dừng một chút, nàng nâng tay đè mi tâm, ngữ khí trầm tĩnh lại. Lại hỏi, A Quân có từng đề cập với ngươi trong nhà tình huống sao? Ngụ ý, có hay không ở ngươi trước mặt nhất nhất giới thiệu quá người trong nhà? Khả dụ tranh lý giải xóa, cho rằng Hoắc Hành Tích lời ngầm là nói. Bọn họ Chu ra tình huống thật không bình thường. Trong lòng nàng đến cùng có hay không để Mani nghĩ đến này? Nàng ánh mắt ám ám, gật đầu nói, đề cập qua, vậy là tốt rồi. Hoắc Hành Tích nhẹ một hơi, thầm nghĩ con trai coi như có chút đúng mực. Không có không đáng tin đến ngay cả người trong nhà cũng không giới thiệu cho bạn gái biết. Nàng hôm nay đi lại, chủ yếu chính là tưởng chính mắt trông thấy con trai bạn gái. Thuận tiện hỏi một chút tình huống. Về phần cái khác, chờ về sau chính thức gặp mặt sau bàn lại cũng không muộn. Nên nói đều nói xong rồi. Hoắc Hành Tích đứng dậy, theo trong bao lấy ra chương chi phiếu. Dụ tranh thấy thế biến sắc. Quả nhiên còn là như thế này. Nàng trong dự đoán hình ảnh trở thành hiện thực. Hào môn phu nhân xuất ra chi phiếu ném ở trước mặt nàng. Chỉ cao khí ngẩng nói. Cho ngươi 1000 vạn. Rời đi con ta. Nàng phía trước còn chưa có như vậy yêu Chu Mộ Quân. Cấp 1000 vạn khả năng hội hơi chút dao động một chút. Nhưng hiện tại không được. Nàng rất yêu hắn. Khả năng cấp cho 500 ngàn mới có thể dao động. Tưởng là nghĩ như vậy, nói ra miệng lời nói lại biến thành mặt khác một loại. A Di, mặc kệ ngươi cho ta bao nhiêu tiền, ta đều sẽ không rời đi Chu Mộ Quân. Hoắc Hành Tích, nàng ho khan một tiếng, nói, tới được rất vội vàng, không thời gian chuẩn bị lễ gặp mặt, điểm ấy tâm ý xin hãy nhận lấy, dụ tranh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.